Chương 59, muốn đem ngươi đương sủng vật nuôi. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hai người bay qua mấy ngọn núi về sau, cuối cùng đến. Tiêu Viêm chỉ lấy phía trước nói, đây chính là ta cho các ngươi tìm một chỗ điểm định cư, ngươi nhìn nhìn như thế nào đây? Quả nhiên, thuận theo Tiêu Viêm ngón tay phương hướng, phía trước xuất hiện một cái bình nguyên. Bình nguyên thượng thậm chí lờ mờ có thể thấy được mấy chỗ cung điện di tích. Vậy mà lúc này Thải Lân lại không còn khí lực trả lời Tiêu Viêm nói rồi, phía trước suốt quãng đường tra tấn đã để lúc này Thải Lân có chút hấp hối rồi, đoạn đường này thượng nàng đã không biết cao trào bao nhiêu lần, cười đến cổ họng đều có một chút ách. Mặc dù thân thể mình cường hãn, cũng gánh không được như vậy ép buộc, nàng lúc này ngồi ở lư lưng đã có một chút lung la lung lay, hình như liền muốn té xuống. Tiêu Viêm gặp Thải Lân cái bộ dạng này, hình như cũng có một chút đau lòng, nàng biết Thải Lân lúc này cũng đã đến cực hạn, đoạn đường này cao triều kỳ thật còn không coi vào đâu, nhưng là bị nạo một đường chân tâm, cái này đối với cực độ sợ ngứa Thải Lân tới nói quả thật có thể nói là khổ hình, phỏng chừng Thải Lân không cười ngất đi cũng là bởi vì tiểu huyệt quất cắm vào có thể để cho nàng thời khắc bảo trì tỉnh táo. Cũng may sơn đã lật qua, quãng đường còn lại cũng tương đối khá đi, nếu không đổi một loại phương thức. Nghĩ vậy Nhi Tiêu Viêm vì thế cởi bỏ Thải Lân trói buộc, mất đi dây lưng chống đỡ Thải Lân lập tức theo một lư thượng té xuống đến, Tiêu Viêm vội vàng dùng tay tiếp được, khiến cho Thải Lân ngọc thể mềm mềm đất sụp ở tại chính mình trong lòng. Còn sót lại một chút ý thức Thải Lân dùng u oán con mắt nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, theo sau liền chậm rãi khép lại mắt đẹp. Tiêu Viêm nhẹ nhàng đem Thải Lân đặt ngang ở phía trên, lúc này trên thân thể của nàng, một lư phía trên đều đã dính đầy dâm thủy. Cũng may này ma thú sơn mạch không thiếu nhất đúng là nguồn nước. Tiêu Viêm đem con lừa gỗ thu hồi nạp giới, sau đó đem Thải Lân ôm đến một chỗ tiểu khê một bên, bỏ đi đã tàn phá tất chân, đem hoàn toàn trần trụi Thải Lân đặt ngang ở suối nước bên cạnh mặt cỏ phía trên, dùng trong suốt nước chảy thanh tẩy Thải Lân ngọc thể. Nhìn mê mang trung Thải Lân cùng kia không một sợi vải ngọc thể, Tiêu Viêm lại bắt đầu nhịn không được nghĩ kế tiếp muốn như thế nào dạy dỗ nàng. Có, không bằng cứ như vậy đi. Bỗng nhiên Tiêu Viêm tựa như lại quyết định cái gì chủ ý, kích động hai tay vỗ nói. Một lát sau, Thải Lân cuối cùng là tỉnh, nàng theo bản năng muốn ngồi dậy, lại phát hiện tay chân căn bản không nghe sai sử, cẩn thận vừa nhìn mới phát hiện tay của mình cánh tay, hai chân, đều bị gãy, tứ chi tựa như bốn cái tiểu chân ngắn. Chỉ có thể dựa vào tay khuỷu tay, đầu gối đến hành tẩu. Thải Lân kỳ thật tại Vân Vận, yên nhiên trên người gặp qua loại này trói pháp, kêu hình người chó, nàng lập tức minh bạch là xảy ra chuyện gì. Thải Lân, tỉnh à! Đây là Tiêu Viêm âm thanh tại bên cạnh vang lên. Thải Lân quay đầu, liền nhìn thấy Tiêu Viêm tọa tại bên cạnh. Ngươi đem ta buộc thành như vậy? Thải Lân hỏi. Đúng vậy a. Tiêu Viêm cười nói. Ngươi muốn đem bổn vương trở thành cẩu giống nhau lưu. Thải Lân mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, ngữ khí trung có thể nghe ra còn có chút ít phẫn nộ, này cũng khó trách, tuy rằng đã thói quen bị Tiêu Viêm các loại buộc chặt dạy dỗ, nhưng bị coi như chó mẹ đến thuần dưỡng, này vẫn có một chút quá mức khiêu chiến nữ vương tôn nghiêm, cũng khó trách Thải Lân khó tiếp thụ. Làm sao có thể kêu cẩu khó nghe như vậy chứ? Tiêu Viêm vẫn chưa theo Thải Lân sở biểu hiện ra không hờn giận mà có điều hoảng loạn, như trước vẫn là kia gương mặt xấu xa nụ cười, phải gọi sủng vật. Có cái gì khác biệt sao? Thải Lân có chút tức giận. Sủng vật cùng cẩu ở giữa, rõ ràng cho thấy sủng vật càng chiêu chủ nhân sủng ái không phải sao? Tiêu Viêm giải thích, người sau thường thường đều là bị buộc tại cửa trong nhà hộ viện. Cường từ đoạt lý. Tiêu Viêm giải thích rõ ràng không thể làm Thải Lân vừa lòng, nhưng là nàng lúc này cũng không thể tránh được. Thải Lân, ngươi còn nhớ hay không được chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi đối với ta lời nói. Đây là Tiêu Viêm bỗng nhiên thu hồi nụ cười, nghiêm trang nói. Lần thứ nhất, ta nói qua với ngươi cái gì? Tiêu Viêm thái độ đột nhiên chuyển biến làm Thải Lân cũng có một chút sửng sốt. Tại trên đời này có thể làm bổn vương chủ nhân người. Còn chưa ra đời, ít nhất, ngươi bây giờ, còn xa không có tư cách đó. Tiêu Viêm gằn từng tiếng lặp lại Thải Lân lúc trước sở lời nói, nghĩ tới sao? Thải Lân nhìn Tiêu Viêm, một hồi lâu mới thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là mang thù a. Như vậy, hiện tại ta, có tư cách này sao? Tiêu Viêm mỉm cười nói. Ai? Thải Lân nhận mệnh vậy thở dài, đem đầu chuyển hướng về phía một lần, làm sủng vật liền làm sủng vật a, dù sao đều đã đáp ứng ngươi, cũng không thể đổi ý đúng không? Nữ vương quả nhiên thủ tín dùng. Tiêu Viêm đỡ lấy Thải Lân trở mình, lại đem xích sắt buộc tại nàng vòng cổ phía trên, vậy chúng ta liền đi nhìn cho ngươi chọn địa phương a. Thải Lân khó khăn chi đứng dậy, dùng tay khuỷu tay cùng đầu gối chống đỡ mặt đất, muốn về phía trước di chuyển. Chờ một chút. Tiêu Viêm lại lấy ra một đầu giang bỏ vào chế thành cái đuôi, trực tiếp nhét vào Thải Lân mông bên trong, ân. Tiểu huyệt căng thẳng Thải Lân lập tức trên rỉ thành tiếng, một đầu cái đuôi liền rũ ở Thải Lân phía sau cái mông. Tiếp lấy Tiêu Viêm lại lấy ra một bộ lông xù tai nhọn đeo ở Thải Lân trên đầu, thuận tiện còn ngăn chặn Thải Lân miệng nhỏ. Cái này, Thải Lân nhìn thì càng giống một cái xinh đẹp chó mẹ. Đi thôi, của ta tiểu sủng vật. Tiêu Viêm kéo một cái xích sắt, dắt bị chính mình trang điểm thành tiểu mẫu cẩu Thải Lân, hướng xa xa bỏ hoang cung điện di tích đi đến, mà Thải Lân cũng khó khăn khuỷu tay đầu gối cùng sử dụng, bị Tiêu Viêm kéo tại phía sau hắn bò sát. Lần thứ nhất bị trói giống như chó mẹ đi đường, Thải Lân hiển nhiên còn không có thói quen, bò được cố hết sức, nhất là mông còn lấp một đầu cái đuôi to, tại bò sát thời điểm cũng có khả năng gia tăng nỗi thống khổ của nàng. Bởi vậy bò được lúc nào cũng là có chút nghiêng nghiêng ngã ngã. Cốc vào lúc này chính mình vị trí chính là một mảnh mềm mại mặt cỏ, bò lên cũng không đau đớn, mà Tiêu Viêm cũng không có thúc giục chính mình, mà là giữ vững thật lớn kiên nhẫn. Hai người cứ như vậy chậm rãi tiến lên đến đất trống trung tâm, nơi này quả nhiên có vài chỗ cung điện di tích, theo kia tàn viên đoạn bức tường đến nhìn, những cái này cung điện hiển nhiên đã hoang phế rất lâu rồi, bất quá kia tinh xảo tuyệt đẹp hoa văn vẫn như cũ biểu hiện này phiến địa phương đã từng phồn hoa. Nhìn đến này phiến địa phương đã từng cũng là có nhân loại ở lại, chính là vì sao về sau sẽ bị hoang phế, biến thành bây giờ ma thú hoành hành thế ngoại nơi, liền không thể biết. Tiêu Viêm dắt Thải Lân, tại di tích xung quanh đi một vòng, một mình lẩm bẩm nói. Mà Thải Lân lúc này cũng không quên ký chính mình đối với xà nhân tộc chức trách, tuy rằng mình bây giờ thực chật vật, cũng mệt chết, có thể nàng vẫn là cố gắng ngẩng đầu, cẩn thận quan sát này một mảnh địa khu, muốn nhìn một chút có thích hợp hay không chính mình tộc nhân ở lại. Chúng ta đến bên trong đi xem một chút đi. Lại vòng vài vòng về sau, Tiêu Viêm đề nghị đi di tích bên trong nhìn nhìn. Thải Lân đối với lần này cũng không có đưa ra cái gì dị nghị, theo lấy Tiêu Viêm hướng đi vào trong đi, lần này, Tiêu Viêm làm Thải Lân đi ở phía trước, chính mình thì tại Thải Lân phía sau, thưởng thức này xinh đẹp chó mẹ bò sát khi vẻ đẹp. Chỉ thấy Thải Lân kia hoàn toàn trần trụi ngọc thể, tuyết trắng tinh tế làn da tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống có vẻ nắng mềm mại, thậm chí còn có nhàn nhạt phản quang, tùy theo bò sát động tác, tối mê người tự nhiên là Thải Lân kia phong tao mông lớn. Vốn so vân vận, yên nhiên các nàng càng thêm mượt mà mông cong, tùy theo bò sát khi thân thể vặn vẹo cũng đồng dạng uốn éo, lại tăng thêm mặt sau cuối cái kia đầu cái đuôi phụ trợ, có vẻ thì càng thêm gợi cảm mê người. Mà ở kia mông cong hai bên, bị gấp hai chân úp sấp, liền dán tại mông cong hai bên, hoàn toàn bại lộ ở tại Tiêu Viêm tầm mắt bên trong, nhìn kia bàn chân phía trên hồng phấn mềm mại làn da, cũng khó trách Thải Lân chân như vậy sợ ngứa. Quan nhìn tự nhiên là chưa đã, Tiêu Viêm tay mở ra, một cây tiểu roi da liền xuất hiện ở tay hắn bên trong, theo sau hắn chiếu vào Thải Lân vặn vẹo mông cong chính là một roi, a. Ăn đau đớn Thải Lân thân thể yêu kiều run run, quay đầu u oán trợn mắt nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái. Như thế nào? Của ta tiểu sủng vật không thích bị đánh mông, chẳng lẽ yêu thích bị cong gan bàn chân sao? Tiêu Viêm cười dùng roi da quét một vòng hướng lên trời bàn chân, Thải Lân lập tức hồi tưởng lại ngay vừa rồi, kỵ tại con lừa gỗ phía trên bị cong gan bàn chân ngứa đến nổi điên cảm giác, lập tức hơi sợ, đành phải quay đầu lại, một bên ở phía trước bò sát, một bên tiếp tục thừa nhận Tiêu Viêm quất. Hơn nữa càng làm cho Thải Lân cảm thấy thống khổ sự tình, đi vào di tích bên trong sau đó, dưới người không còn là phía trước mặt cỏ, mà là cứng trắng đá phiến trải thành đường. Thậm chí còn thường xuyên sẽ có đá vụn, tại nơi này đi trong chốc lát về sau, Thải Lân cũng cảm giác tay khuỷu tay cùng đầu gối bị đụng được làm đau, nàng thực ngừng suy nghĩ xuống nghỉ ngơi một chút. Cốt vào lúc này Tiêu Viêm tại di tích trung phát hiện một chỗ vương tọa giống nhau tọa ỷ, tuy rằng đã tàn phá không chịu nổi, lại vẫn là có thể nhìn ra ghế dựa hình dạng. Tiêu Viêm mang theo Thải Lân đi đến trên ghế ngồi xuống, mà Thải Lân lúc này cũng rốt cuộc tìm được cơ hội có thể nghỉ ngơi một chút, gấp gáp ngồi dậy tử, làm tay của mình khuỷu tay cùng đầu gối tận lực buông lỏng, nhưng mà bởi vì buộc chặt tư thế, khiến cho lúc này hai người càng giống như là Tiêu Viêm cao cao tại thượng ngồi. Ở vương ngồi lên, mà Thải Lân giống như nô lệ quỳ gối tại Tiêu Viêm chân một bên. Tiêu Viêm cười hì hì nhìn lúc này Thải Lân, mà Thải Lân cũng rất nhanh ý thức được vấn đề này, nhưng mà trừ bỏ trừng Tiêu Viêm liếc nhìn một cái bên ngoài, nàng nhưng cũng cái gì đều không làm được. Tiêu Viêm bỗng nhiên khom lưng đem Thải Lân ôm lên, làm nàng ngồi ở chân của mình phía trên, như thế nào? Thải Lân, còn giận ta đâu này? Hừ, Thải Lân tức giận đến đem chân thủ xoay đến một bên, không nhìn Tiêu Viêm. Ba, gặp Thải Lân không lý chính mình, Tiêu Viêm cười tại Thải Lân mềm mại khuôn mặt phía trên hôn một cái, Thải Lân tuy rằng như cũ không nhìn Tiêu Viêm, lại có thể nhìn thấy nàng gương mặt xinh đẹp lại có điểm phím hồng. Đêm nay chúng ta ở nơi này nghi qua đêm A, của ta tiểu sủng vật. Tiêu Viêm cười vuốt vuốt Thải Lân mái tóc ôn nhu nói. Ân, Thải Lân tuy rằng vẫn đang không nhìn Tiêu Viêm, lại vẫn là hòa cùng gật gật đầu. Đêm đó, tại một chỗ tạm thời dựng lều trại bên trong, Tiêu Viêm ôm lấy Thải Lân, bọc lấy cùng đầu chăn mỹ tư tư ngủ, chẳng qua Thải Lân tay chân cũng không có bị buông ra, vẫn như cũ bảo trì, sủng vật, bộ dáng. Tiêu Viêm tỏ vẻ nếu như vậy đem Thải Lân buộc thượng mấy ngày, chính mình muốn thật tốt hưởng thụ đem Thải Lân đương sủng vật nuôi cảm giác. Thải Lân tuy có một chút bất đắc dĩ, lại cũng không cách nào phản đối. Thải Lân nhìn Tiêu Viêm ngủ say gương mặt, kia góc cạnh rõ ràng, mặc dù không tính là đặc biệt anh tuấn, lại cực phú nam nhân vị gương mặt, lúc này liền gần trong gang tấc, tại ánh lửa làm nổi bật phía dưới có vẻ càng trở lên đẹp trai mê người. Thải Lân chẳng biết tại sao bỗng nhiên cảm giác chính mình tâm nhảy nhanh rất nhiều, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp chẳng biết tại sao lại nổi lên đỏ ửng. Ai, thôi thôi, cũng không có gì hay sinh khí, cái này tiểu dâm tặc chẳng qua là yêu thích ngoạn những cái này biến thái xiết thôi, nhưng đối với nhân hắn vẫn là thực chân thành. Đoạn thời gian này liền do hắn a, coi như là cảm ơn hắn đã cứu ta muội muội. Như vậy nghĩ, Thải Lân cũng đóng lại mắt đẹp, thân thể yêu kiều chui vào Tiêu Viêm trong lòng, dần dần rơi vào mộng đẹp. Nghe truyện tại audiotruyen21.com